Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chớp mắt vạn năm. Tại chính thức bước vào cái này vương cung trước đó, đường Tam Tạng trong lòng y nguyên có do dự. Nhưng vì để tránh cho bát giới sinh một đầu tiểu chư xuống tới, đường Tam Tạng cuối cùng vẫn kiên định quyết tâm. Theo cái kia âm thanh tiên triệu âm thanh tiến vào trong vương cung. Một đường tiến lên, đường Tam Tạng nhìn không chớp mắt, chắp tay hành lễ tại trước ngực. Trên mặt không còn quá khứ như vậy từ bi an lành. Ngược lại tràn đầy một loại không câu nệ nói cười bình tĩnh cùng nghiêm túc. Cho người một loại tránh xa người ngàn dặm cao lạnh. Lại qua mấy cái chỗ rẽ, lại bước mấy cái bậc thang. Một thân trắng thuần tăng bào đường Tam Tạng lúc này mới bước vào nữ nhi này quốc vương cung nghị. Sự đại điện bên trong, từng bước đi đến trong đại điện ở giữa. Đường Tam Tạng hơi hơi khom người đi cái Phật lễ. Nghiêm túc nói, bần tăng đường Tam Tạng, tham kiến nữ vương bệ hạ. Giờ khắc này, đường Tam Tạng cảm giác mình đã tận khả năng dưới đất thấp điều. Tận khả năng khống chế mị lực của mình. Hoặc đã thuộc về mẫn cho mọi người một loại đi. Thế mà, đường Tam Tạng không biết là, lấy lười biếng chi tư nửa nằm ở vương tọa phía trên nữ nhi quốc nữ vương. Giờ khắc này lại là, chớp mắt vạn năm, nhân gian tuyệt sắc lại như thế nào? Giờ phút này nàng dĩ nhiên đã có chút mê say. Chỉ là nhìn lấy đường Tam Tạng cái kia xinh đẹp bộ dáng. Nữ vương chính là có loại như trong mộng cảm giác. Giờ phút này, cái kia nữ vương cái kia tuyệt mỹ chi tư phía trên. Đều là xuân ý, cũng tận là thẹn thùng. Trong lòng rối bời chính là muốn rất nhiều. Thậm chí đều quên chính mình bây giờ người ở chỗ nào. Kỳ thật, lại đâu chỉ là nữ vương. Giờ phút này cả điện thần tử. Lại có cái nào không vì đường Tam Tạng phong thần tuấn lãng mà tâm thần chập chờn. Bực này xinh đẹp vô song. Phong thần như ngọc nam tử. Tại cái này Tây Lương nữ quốc bên trong. Lại là có làm cho tất cả mọi người khó có thể kháng cự sức hấp dẫn. Lại thêm đường Tam Tạng cái kia cao lạnh. Cách người ngàn dặm bên ngoài thần sắc. Càng là trong nháy mắt liền tin phục tất cả mọi người nội tâm. Bản năng sinh ra chinh phục tâm tư của người đàn ông này. Khát vọng để cái kia cao lạnh xinh đẹp dung nhan tại trong ngực của mình lộ ra ôn nhu thỏa mãn biểu. Lộ, mà mắt nhìn thẳng đường Tam Tạng thật lâu không thể đến bất kỳ đáp lại nào. Lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Cũng không nâng lên con ngươi đi xem cái kia nữ vương. Để tránh xuất hiện cái gì không cần thiết ánh mắt giao lưu cùng hiểu lầm. Trực tiếp lại lần nữa cao giọng nói câu. Bần tăng đường Tam Tạng. Tham kiến nữ vương bệ hạ. Lại là một tiếng. Nhưng mà lại là gọi không trở về nữ vương cái kia mắt thấy đường Tam Tạng sau khi. Nội tâm lại như cũ bay xa đến mấy năm về sau. Thậm chí cả mấy chục năm về sau tưởng tượng lấy bạch đầu giai lão. Con cháu đầy đàn tâm tư. Ngược lại là cái này tràn đầy khó nói lên lời mị lực thanh âm. Dẫn tới ở tại một góc bên trong tay nâng đàn tì bà mỹ lệ nữ tử chú ý. Vô ý thức ngẩng đầu hướng về đường Tam Tạng phương hướng nhìn tới. Cái này xem xét, lại là để cái này mỹ lệ nữ tử triệt để dừng lại. Mỹ lệ mắt hạnh trợn lên. Đường Tam Tạng cái kia thân mang trắng thuần tăng bào bóng người trong nháy mắt cùng trong trí nhớ. Cái kia đạo vô hạn quang huy bóng người trọng xếp ở cùng nhau. Kim thiền tử, mỹ lệ nữ tử không chút nào tự biết thì thào lên tiếng. Bản năng hướng đường Tam Tạng phương hướng đi đến một bước. Trống rỗng não tử thậm chí quên đi chính mình chuyến này đến nữ nhi quốc bên trong mục đích. Bần tăng, chấm ngoặc kép, mà đúng lúc này, thật lâu không có trả lời đường Tam Tạng mi đầu lại lần nữa nhíu chặt một phần. Chính đạo chi quang pha tạp một phần ở trong đó. Ngữ khí nghiêm túc nói, đường Tam Tạng, tham kiến nữ vương bệ hạ. Lúc này, một tiếng này tỉnh lại cái kia mỹ lệ nữ tử ý thức. Để cho nàng minh bạch thân ở tại nữ nhi quốc trong vương cung. Lại là không thể bại lộ thân phận, chỉ có thể hơi hơi cúi đầu. Tiếp lấy yếu ớt ánh mắt xéo qua nhìn chăm chú lên đường Tam Tạng. Ra vẻ khẽ vuốt đàn tì bà thái độ. Mà cũng hoặc là thụ đường Tam Tạng cái kia mịt mờ yếu ớt chính đạo chi quang ảnh hưởng. khoảng cách đường Tam Tạng tướng đối tiếp cận Thái Sư lại là thanh tỉnh lại. Hơi hơi hướng về Y Nguyên yên lặng nhìn lấy đường Tam Tạng nữ vương nghiêng người sang. Nhỏ giọng nhắc nhở, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, chấm ngoặc kép, như thế 3 tiếng, nữ vương cái này mới hồi phục tinh thần lại. Khóe miệng lại là không khỏi lộ ra ngượng ngùng lại ngọt ngào cười một tiếng. Nhìn phía dưới đường Tam Tạng, ôn nhu nói, mau mau mời Thánh Tăng vào chỗ, tạ bệ hạ. Đường Tam Tạng trở về Phật lễ, hướng về bên cạnh sớm liền bày đặt tốt ghế đi qua. Theo trong tay áo lấy ra đường Hoàng Lý Thế Dân chuẩn bị thông quan văn điệp. Đưa cho Thái Sư, nói ra, đây là đường Hoàng giao cho Bần Tăng thông quan văn điệp. Đủ chứng minh Bần Tăng thân phận, còn mời bệ hạ vừa xem. Nữ vương theo Thái Sư trên tay tiếp nhận thông quan văn điệp. Cẩn thận mở ra, vừa xem trên đó văn tự. Trong nháy mắt chính là ánh mắt sáng lên, chỉ thấy hắn bên trên ghi, đường Tam Tạng tục họ Trần, số Huyền Trang, đại đường Thánh Tăng tên tục họ Trần. Nữ vương quan tâm hỏi, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt nhìn phía trước, thân thể nửa nghiêng nữ vương, đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, đáp Bần Tăng tục ra họ Trần, pháp danh Tam Tạng. Bởi vì đường Hoàng ân điển vì ngự đệ, sau ban cho ta họ đường, nguyên lai là ngự đệ. Nữ vương không khỏi gật đầu, nhưng trong lòng thì cảm giác hoan hỉ vô hạn. Như thế thân phận, tất nhiên là xứng đáng phu quân của mình. Muốn đến cả nước trên dưới thần dân cũng sẽ không sinh ra phản đối chi ý. Họ Trần, cũng tốt, cái này họ tên đặt tên cũng rất là trang nhã. Sau này ta Tây Lương nữ quốc vương thất chính là Trần, tính cũng không tệ. Mà đường Tam Tạng hơi chờ đợi một chút, lại nghe không được đến từ nữ vương thanh âm. Bất mãn trong lòng nặng hơn mấy phần. Chỉ cảm thấy cái này nữ vương bệ hạ cùng mình chỉ nhớ kiếp trước bên trong đối với mình nhất kiến. Trung tình, y thuận tuyệt đối đại kính tướng đình. Ngược lại là đối Bần Tăng có chút bất mãn. Làm khó Bần Tăng. Lúc này... Đường Tam Tạng hơi hơi quay đầu thân thể, hướng về nữ vương phương hướng nhìn thoáng qua. Giờ khắc này, nữ vương chỉ cảm thấy một song sán nhược tinh thần, lại như ẩn chứa nhân gian đại trí tuệ đại từ bi con người đang nhìn chăm chú chính mình. Trong lòng thẹn thùng vô hạn sau khi, khó có thể tự kiềm chế mà đối với đường Tam Tạng lộ ra hàm tình mạch mạch nụ cười. Mà đường Tam Tạng cũng trong một chớp mắt minh bạch, chính mình cái này vừa quay đầu. Qua loa, nữ vương này bực này tư thái biểu lộ, một bộ hận không thể đặt mình vào quân hoài biểu lộ. Sợ là muốn ra chuyện. Bất quá, nữ vương này làm thật không hổ là nữ nhi quốc quốc vương. Có lẽ nàng không có cái kia thoát trần khí chất, càng không có tiên khí 10 phần, không dính khói lửa nhân gian cảm giác, nhưng lại coi là thật được xưng tụng là nhân gian tuyệt sắc. Ung dung hoa quý, trang nhã phi phàm. Mày như thúy vũ, cơ giống như mỡ dê. Một đôi mắt đẹp có làn thu thủy trong vắt yêu nhiêu hình dáng. Yêu kiều vòng eo giống như măng mùa xuân thon dài vũ mị tư thế. Liền đếm đường Tam Tạng một đường hướng Tây. Chỗ bước qua mấy vạn dặm xa. Nhân tộc tuyệt mỹ không phải này không còn gì khác. Đáng tiếc, đường Tam Tạng bàn nhược ba la mật đa tâm kinh cũng không phải trắng đọc. Mỗi ngày đối mặt với Ngao Ngọc cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Lại thêm, sắc tức là không. Sắc tức là không, treo tại trong lòng. Cho dù là nữ nhi này quốc quốc vương để đường Tam Tạng cũng không nhịn được sinh ra 3 phần kinh. Diễm, 3 phần tán thưởng, nhưng còn có 4 phần lại là lưu lại chờ trong lòng bình tĩnh. Khoảng cách động tâm, khác rất xa, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép. Bất quá minh bạch nữ nhi quốc quốc vương sợ là đối với mình động tâm về sau. Đường Tam Tạng cũng không muốn tại liên lụy trì hoãn. Nói thẳng, còn mời nữ vương bệ hạ ban thưởng lạc thai tuyền suối nước cho Bần Tăng đồ nhi. Cũng tốt để Bần Tăng sớm ngày Tây hành lấy kinh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.